Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, phần 176, đến nỗi Hạ Sương Sương, Từ Hạo phía trước liền đã cảnh cáo nàng, dám nói bừa đã kêu nàng ở kinh thị hỗn không đi xuống. Nếu nàng một hai phải ở lão hổ bên miệng rút mao, kia hắn khiến cho nàng kiến thức hắn thủ đoạn. Từ Hạo năm đó có thể giữ được Từ thị điền sản. Trong tối ngoài sáng thủ đoạn nhiều đi, chẳng qua địa vị củng cố lúc sau. Hắn đã rất ít tức giận cũng rất ít ra tay đối phó ai. Càng sẽ không để ý Hạ Sương Sương như vậy tiểu nhân vật. Lần này hắn tức giận càng nhiều nơi phát ra với chính mình xem đi rồi mắt. Mặc kệ là Tư Tử Phàm vẫn là Hạ Sương Sương đều thoát đi hắn khống chế. Hắn áp lực hồi lâu kia cổ hòa tại đây một khắc rốt cuộc bùng nổ. Hạ Sương Sương thành trực tiếp nhất pháo hôi. Hạ Sương Sương phát xong Weibo bổ miên. Chính ngủ say, đột nhiên bị mở cửa thanh bừng tỉnh. Nàng mở mắt ra cẩn thận nghe. Bên ngoài thật sự có giày ra đi ở trên sàn nhà thanh âm. Sợ tới mức nàng lông tơ thẳng dựng. Vội vàng chạy xuống giường khóa trái cửa phòng. Sau đó liền bổ nhào vào mép giường trào qua di động báo nguy. Bên ngoài tiếng bước chân càng lúc càng lớn, còn có chút sột sột soạt soạt thanh âm. Hạ Sương Sương ngồi ở trên sàn nhà ôm lấy hai chân. Xúc đến gắt gao, đôi mắt nhìn chằm chằm cửa phòng, đại khí cũng không dám xuyễn một chút. Hơn 10 phút sau, chuông cửa vang lên, Hạ nữ sĩ, ngươi ở đâu? Chúng ta là cảnh sát. Hạ Sương Sương sửng sốt. Phát hiện tiếng bước chân cùng mặt khác thanh âm đều không có. Cương thân mình bò dậy mở ra cửa phòng. Chương 197 Plastic thúc cháu phòng khách không có người. Nhưng trên mặt đất thật nhiều huyết. Hạ Sương Sương hét lên một tiếng. Vội vàng chạy đến cửa run giọng nói. Các ngươi là cảnh sát sao? Các ngươi thật là cảnh sát sao? Ngoài cửa cảnh sát lấy ra cảnh sát chứng tới gần mắt mèo. Lớn tiếng nói, chúng ta là thật cảnh sát, Hạ nữ sĩ, ngươi đánh 110 tra một chút đánh số liền biết thật giả. Ngươi không cần sợ hãi, chúng ta ở ngươi ngoài cửa nhìn đến một cái bút ghi âm cùng một túi huyết bao. Ngươi nghe được thanh âm hẳn là bút ghi âm thả ra. Trên mặt đất huyết là huyết trong bao, không có nguy hiểm ni, Hạ Sương Sương nghe vậy tâm định rồi chút. Gọi điện thoại tuần tra cảnh sát đánh số, nghiệm chứng là thật sự, lập tức mở cửa đi ra ngoài khóc lên, ta đang ngủ, đột nhiên nghe được có người mở ra cửa phòng hướng bên trong đi. Còn có chút, không biết là gì đó thanh âm, đặc biệt đáng sợ, tới là hai vị nam cảnh sát cùng một vị nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát mang nàng đến bên cạnh nhẹ giọng trấn an. Hai vị nam cảnh sát tiểu tâm mà vào phòng xem xét một phen. Khóa cửa không có bị động quá dấu vết, hoàn toàn chính là một hồi trò đùa dai. Trên mặt đất huyết là máu gà, hiển nhiên là vì hù dọa Hạ Sương Sương. Bút ghi âm mang về cục cảnh sát kiểm tra, không có tìm được vân tay cùng bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Huyết bao cũng giống nhau, thang máy cùng thang lầu đều có thể đến Hạ Sương Sương cửa nhà. Bút ghi âm còn có thể đúng giờ truyền phát tin, nói cách khác. Hôm nay tiến vào chỉnh đống lâu người đều có hiềm nghi. Thậm chí có khả năng là nhà ai hộ gia đình mấy ngày trước chọn mua. Hôm nay căn bản là không ra tới không bị theo dõi chụp đến. Cho nên vô pháp kiểm chứng, chỉ có thể không giải quyết được gì. Hạ Sương Sương ở cửa trang cái điện tử theo dõi. Nhưng nàng thật là bị dọa đến hồn vía lên mây. Về nhà căn bản ngủ không được. Tổng sợ hãi mặt khác phòng có người tiến vào, phàm là có một chút tiếng vang, nàng liền sẽ dọa nhảy dựng, nàng chỉ phải thỉnh cái bảo mẫu, làm bảo mẫu ở tại trong nhà cùng nàng làm bạn, lúc này mới hơi chút tốt một chút, chuyện này hệ thống không giúp được nàng, bởi vì hệ thống nhiều lắm có thể ở trên Internet du lịch. Biết trên mạng sự, đối những người khác là không có biện pháp dò xét, nếu không chính là thần tiên. Hạ Sương Sương trong lòng lại lần nữa sinh ra thật lớn khủng hoảng cảm. Nguyên lai hệ thống không phải nàng bùa hộ mệnh, liền nàng nhân thân an toàn đều không thể bảo đảm, ni hệ thống kiểm tra đo lường đến nàng mấy ngày liền tới tinh thần dao động, nói, ký chủ, ngươi nhân khí lên cao có thể không thêm nhan giá trị, thêm vũ lực giá trị, ngươi bản thân bất cứ thứ gì đều là có thể thêm, có thể làm khen thưởng cùng trừng phạt. Hạ Xương Xương vừa nghe đến trừng phạt hai chữ liền sinh lý tính chán ghét. Nhưng biết có thể thêm vũ lực giá trị nháy mắt liền tới rồi tinh thần. Ta đây muốn thêm vũ lực giá trị, về sau ta chỉ cần tăng lên nhân khí liền thêm vũ lực giá trị, tốt ký chủ. Hạ Xương Xương rốt cuộc có thể ngủ an ổn giấc, nhưng nàng mới vừa ngủ, điện thoại liền một người tiếp một người vang lên. Một tiếp điện thoại đối phương liền hỏi nàng một lần bao nhiêu tiền, một đêm bao nhiêu tiền, lớn lên có xinh đẹp hay không, đều có thể làm cái gì phục vụ tư tư. Vừa mới bắt đầu nàng cho rằng gọi lộn số, nhưng nhận được thật nhiều điện thoại tất cả đều là hỏi cái này chút. Nàng liền biết là chính mình số di động bị phóng tới cái gì màu vàng trang web đi. Thậm chí còn có đáng khinh hạ lưu nói cái gì đều nói. Thiếu chút nữa đem nàng khí điên rồi. Nàng kêu hệ thống tra. Hệ thống thực mau tra được có người đem số điện thoại của nàng cùng nàng một ít xuyên bikini ảnh chụp phóng tới rất nhiều màu vàng trang web thượng. Ảnh chụp không lộ mặt, nhưng nàng phía trước dáng người vẫn luôn thực hảo. Tự nhiên đánh nàng điện thoại người cũng rất nhiều. Lại thông qua người nọ lên mạng khi tình huống một tra, phát hiện cư nhiên cùng Từ Hạo trợ lý có quan hệ. Hẳn là hắn an bài người làm như vậy. Này còn dùng tra cái gì? Khẳng định là Từ Hạo bày mưu đặt kế a. Hạ Xương Xương lập tức nghĩ đến ngày đó bút ghi âm cùng máu gà bao. Cũng nhớ tới Từ Hạo đã cảnh cáo nàng. Dám nói bậy lời nói đã kêu nàng lăn ra thành thị này. Nàng vừa kinh vừa giận. Từ Hạo đường đường một cái công ty lớn tổng tài, như thế nào sẽ làm loại này không lên đài mặt sự? Người này đến tâm hắc tới trình độ nào, mới có thể như vậy đối phó một nữ nhân? Hạ Xương Xương mang theo bàn tay vàng trọng sinh, trong xương cốt cũng là thực kiêu ngạo, chỉ là liên tiếp đả kích cùng trừng phạt làm nàng đem kia phân cảm giác về sự ưu việt thu lên. Nhưng cảm giác về sự ưu việt vẫn luôn ở, nàng coi trọng Từ Hạo thân phận địa vị. Từ Hạo cũng chỉ là nàng gả vào hào môn quá ngày lành một cái công cụ mà thôi. Nàng như thế nào có thể chịu đựng Từ Hạo như vậy không kiêng nể gì mà khinh nhục nàng. Nàng càng vô pháp tiếp thu nàng phía trước như vậy có mị lực cư nhiên một chút cũng chưa hấp dẫn. Đến Từ Hạo thế nhưng nhẫn tâm như vậy đối nàng. Kiếp trước Từ Tử Phàm chỉ là cùng nàng chia tay, trả lại cho chia tay phí hảo tụ hảo tán. Nàng trọng sinh sau đều tưởng thuận tiện dẫm một chân Từ Tử Phàm. Đủ để thuyết minh nàng tính toán chi ly, trả thù tâm trọng tính cách. Hiện tại Từ Hạo như vậy đối nàng, nàng như thế nào đều nuốt không dưới khẩu khí này. Nhất định phải còn trở về. Nàng cũng không phải ngốc tử ở chỗ này chờ bị khi dễ. Biết là Từ Hạo làm lúc sau, nàng liền lập tức bay đi không có Từ thị công ty con một cái khác thành thị. Khoảng cách kinh thị rất xa, Từ Hạo thu được tin tức tùy ý mà lên tiếng, nàng đi rồi liền tính, về sau không cần lại hội báo chuyện của nàng, ai ngờ hắn lời này mới vừa nói xong. Hắn bí thư liền vội vàng đi vào văn phòng hội báo. Từ Đồng, Hạ Xương Xương ở trên mạng mắng ngươi, cho hấp thụ ánh sáng một ít chứng cứ, nói ngươi đem nàng số điện thoại phóng thượng màu vàng trang web. Con nói nàng ở nhà tao ngộ đe dọa, không biết có phải hay không ngươi. Từ Hạo sắc mặt biến đổi. Nhìn về phía trợ lý, hắn trợ lý bay nhanh mà xem xét Hạ Xương Xương Weibo. Sắc mặt trắng bệch, Từ Đồng, nàng chứng cứ là thật sự, có thể tìm được ta trên người. Hiện tại tốt nhất xử lý phương pháp chính là nói ta tư nhân không quen nhìn nàng. Ở chỉnh nàng, đại chúng không nhất định tin. Nhưng ít ra đối ngoại cấp ra cách nói, trợ lý là cái đủ tư cách trợ lý. Phương pháp này xác thật là trước mắt tốt nhất biện pháp giải quyết. Từ Hạo gật đầu, trợ lý liền đi tự thú. Máu gà cái kia không chứng cứ, hắn khẳng định không nhận. Riêng là số điện thoại sự, hắn nhiều lắm cấp Hạ Xương Xương một chút tinh thần bồi thường. Liền câu lưu đều không cần, chỉ là Tư Hạo vì tỏ thái độ, khẳng định muốn khai trừ hắn. Bọn họ bên này xử lý thật sự mau, có chút vọng hữu là tin tưởng, bởi vì này cũng hợp lý. Có đôi khi bên người người xác thật sẽ thay bằng hữu xuất đầu. Trợ lý Thế lão bản hết giận hợp tình hợp lý, nhưng đại bộ phận võng hữu đều tỏ vẻ không tin. Từ Hạo cha nam nhân thiết lập đến càng ổn, mọi người đều cảm thấy hắn nếu có thể phong sát Hạ Xương Xương. Cùng cháu trai bạn gái cũ pha trộn ở bên nhau, làm ra loại sự tình này cũng không có gì hảo kỳ quái. Từ Hạo mua người khác hot rất rời đi chú ý sự tình là làm không công. Những cái đó dưa đã ăn xong, hiện tại đại gia lại đem ánh mắt quay lại hắn trên người. Trên mạng thuần một sắc đều là thảo luận hắn rốt cuộc có bao nhiêu tra ngôn luận. Từ Hạo có thể không để bụng này đó đối hắn không có gì ảnh hưởng, nhưng hắn hiện tại cảm giác chính là bị một con kiến cắn bị thương, hắn này chỉ lão hổ. Khẩu khí này đương nhiên nuốt không đi xuống, hắn phái người đi tra Hạ Xương Xương ở nơi nào. Lần này hệ thống thông qua Internet giám sát đã biết mệnh lệnh của hắn. Hạ Xương Xương lại lần nữa phát bác, nói chính mình nhân thân an toàn đã chịu uy hiếp. Trên mạng đồng tình Hạ Xương Xương khiển trách Từ Hạo người càng ngày càng nhiều. Đạo đức bại hoại, đạo đức cá nhân có mệt này đó. Đại gia có thể đương cái bát quái cười mà qua, nhưng phân cái tay liền đề cập đến nhân thân an toàn. Vẫn là thương giới đại lão khi dễ một cái vô quyền vô thế nữ minh tinh. Đây là đại gia vô pháp tiếp nhận rồi. Sôi nổi đứng ở Hạ Xương Xương bên này. Nàng tính tình lại như thế nào ác liệt, cũng không phải Từ Hạo ỷ thế hiếp người lý do. Hơn nữa loại này người giàu có tùy ý làm bậy sự tình quá dễ dàng khiến cho khủng hoảng. Lúc này không ra tiếng, nếu tiếp theo cái người bị hại biến thành chính mình đâu. Từ Hạo cùng Hạ Xương Xương sự ở trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo. Từ Hạo phát thanh minh làm sáng tỏ Hạ Xương Xương sự cùng hắn không quan hệ. Đại chúng lại không ăn này bộ, hắn phía trước còn phát thanh minh nói chính mình cùng Hạ Xương Xương không tư nhân quan hệ đâu. Còn không phải bị tuôn ra ở bên nhau vài tháng. Hiện tại mọi người đều cảm thấy Hạ Xương Xương nói chính là thật sự. Từ Hạo nói đều là lời nói dối. Từ Hạo chỉ có thể tiêu tiền đem liên quan tới hắn hot rất toàn triệt rớt. Cắt bỏ bất lợi với hắn ngôn luận, áp xuống này sóng phong trào không cho càng nhiều người biết. Không cho tin tức lại truyền bá, chỉ là, tự mình vây xem hoặc tham dự lần này sự các võng hữu càng thêm tin tưởng vững chắc hắn chính là cá. Nhân phẩm thấp kém người, tương lai nếu có cơ hội, chuyện này vẫn là sẽ bị nhảy ra tới. Từ Hạo đem nhiệt độ giáng xuống. Hạ Xương Xương lại tìm luật sư tố cáo những cái đó bạo nàng hắc liêu account marketing. Những người đó tin nóng bị chuyển phát như vậy nhiều lần. Trừ bỏ Hạ Di chuyện ghi hình có chứng cứ, những người khác nào có chứng cứ, một cáo một cái chuẩn. Sau đó liền có một ít không hiểu lắm pháp luật người cảm thấy hắc liêu là giả. Hạ Xương Xương là bị oan uổng. Hạ Xương Xương bởi vì này vài món sự nhân khí dần dần bay lên. Đừng càng nhiều người biết được đến rất nhiều lần vũ lực giá trị khen thưởng, kỳ thật chính là mỗi lần sức lực biến lớn hơn một chút. Hệ thống siêu tầm một ít phòng thân thuật dạy cho nàng. Nàng muốn đánh đấu lợi hại vẫn là muốn chính mình học. Hệ thống có thể cho nàng cung cấp học tập không gian. Cũng chính là làm nàng đắm chìm tại ý thức chung học tập. Bất quá, tập võ khổ cũng không phải là người bình thường có thể chịu đựng. Hạ Xương Xương cũng căn bản không phải cái có thể chịu khổ người. Nàng trọng sinh là vì quá ngày lành, hiện tại cảm giác không có gì nguy hiểm, sức lực cũng biến đại, cũng liền không đem chuyện này để ở trong lòng. Cự tuyệt học tập, nàng còn từ dư luận chung nếm tới rồi ngon ngọt, cảm thấy con đường này là đúng. Hiện tại nàng không cần vất vả đóng phim, lại có phần tay phí cùng bồi thường phí như vậy nhiều tiền. Mỗi ngày đặc biệt thoải mái, chỉ cần phát Weibo làm hệ thống theo dõi Internet là đến nơi. Phía trước cái loại này khủng hoảng hoàn toàn đã không có. Thành không được siêu sao thì thế nào? Chỉ cần nàng bảo trì hiện tại nhân khí, là có thể bảo trì hiện tại nhan giá trị, này không phải đủ rồi sao? Nói không chừng, về sau nàng còn có thể tái ngộ đến cái soái khí lão tổng cưới nàng làm quý phu nhân. Hoặc là bị đại chúng một lần nữa tiếp thu hồi giới giải trí. Nàng hiện tại không nóng nảy, hoàn toàn có thể hưởng thụ sinh sống. Phát xong luật sư hàm lúc sau, chờ kết quả phải đợi một đoạn thời gian. Nàng vì không rơi chậm lại chú ý độ, đi một ít mỹ lệ cảnh điểm cùng sang quý nhà ăn. Phát cảnh đẹp mỹ thực hình ảnh cùng xinh đẹp tự chụp. Bắt đầu hấp dẫn thích nhẹ xa sinh hoạt cùng thích du lịch fan. Kết quả lần này, đã bị Từ Hạo tìm được rồi địa điểm money. Từ Hạo cả đời trước nay không bị loại này tiểu nhân vật. Tính kế quá, hắn một phen nhiệt độ áp xuống đi. Hạ Sương Sương liền phải làm điểm sự. Hắn phía trước sự bị người lên án. Nhưng chỉ cần không ai đề. Quá cái 1-2 năm, đại gia cũng liền không chú ý hắn. Hắn lại không phải giới giải trí người. Nào có người sẽ nhìn chằm chằm hắn. Không thấy Tư Tử Phàm vẫn luôn không ra tiếng liền hoàn toàn không thang đến vũng nước đục này sao? Nhưng Tư Tử Phàm cùng Hạ Sương Sương không có lẫn nhau véo. Đại gia cũng sẽ không đặc biệt nhắc tới Tư Tử Phàm ni hắn liền không giống nhau. Hắn cùng Hạ Sương Sương tựa như cột vào cùng nhau giống nhau. Chỉ cần Hạ Sương Sương không ngừng xuất hiện, đại gia liền sẽ nhắc tới hắn. Hạ Sương Sương phát bác nói chính mình quá đến hảo, người khác cũng sẽ nói rời đi hắn cái này cha nam may mắn nhất. Hạ Sương Sương tựa như cái phiền nhân ruồi bỏ, không dứt mà xuất hiện ở hắn bên người, mặc kệ dùng cái gì phương pháp, hắn cũng nên đem này chỉ ruồi bỏ giải quyết rớt. Chương 198 Plastic thúc cháu Từ Hạo nguyên bản đem Hạ Sương Sương đương cái có thể tùy ý dẫm chết. Con kiến. Không nghĩ tới bị cắn ngược lại một cái. Hiện tại hắn nghiêm túc, thủ đoạn cũng vu hồi lên. Nếu hắn trợ lý đã bị khai trừ, vậy chuyển vì trong lén lút giúp hắn làm việc người. Đầu tiên, Hạ Sương Sương chính là trợ lý cái thứ nhất muốn giải quyết nhiệm vụ. Trợ lý thu mua một nam một nữ. Nam tuấn lãng, nữ xinh đẹp, đều thực sẽ chơi, thực cơ linh. Trợ lý gọi bọn hắn nghĩ cách tiếp cận Hạ Sương Sương. Dụ hoặc Hạ Sương Sương dính lên độc cùng đánh cuộc, dính này hai dạng khác biệt, những người khác cái gì đều không làm, nàng chính mình là có thể đem chính mình đùa chết, Từ Hạo phía trước muốn dùng này nhất chiêu đối phó Tư Tử Phàm. Nề hà Tư Tử Phàm dầu muối không ăn, căn bản tiếp cận không được, liền Diêu Khả Hân bên người đều là chen vào không lọt người. Hắn hại không được Tư Tử Phàm ni nhưng Hạ Sương Sương hẳn là không có gì sức chống cự. Nữ nhân này bản thân chính là cái tham mộ hư vinh. Ham hưởng lạc hám làm giàu nữ. Xét thấy Hạ Sương Sương phát những cái đó chứng cứ biểu hiện nàng bên kia tựa hồ thỉnh tới rồi. Hacker, trợ lý lần này thu mua người khác làm việc đều là ngụy trang bên ngoài tự mình gặp mặt phân phó. Còn dặn dò kia hai người ở sau khi thành công tới tìm hắn lấy tiền. Trong lúc không thể có bất luận cái gì liên hệ. Hết chương.